Khi bác sĩ mở hách, chương 49, hoàn thành nhiệm vụ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Trần Thương đang khâu, một y tá trẻ tuổi đi đến chào bác sĩ Trần, ta là phổ ngoại Lý Giai, tới làm hạ thủ giúp ngươi. Y tá tuổi không lớn lắm, cũng liền 25-26 tuổi. Trần Thương cũng không quay đầu lại, nhẹ gật đầu. Được rồi, vất vả. Ánh mắt không rời người bệnh. 5 phút sau, Trần Thương băng bó hoàn tất nói với Lý Giai. Phiền phức gọi người bệnh kế tiếp giúp ta, cảm ơn. Lý Giai gật đầu ấn kêu tên, còn cần ta làm gì? Trần Thương, ngươi liền phụ trách kêu tên, thuận tiện, đem những rác rưởi này vứt đi. Lý Giai nghe xong, không khỏi sừng sốt nhưng vẫn nhẹ gật đầu. Được rồi, vứt bỏ túi khâu đã chồng chất đầy một thùng rác. Lý Giai đứng dậy đi đổ rác rưởi, vừa trở về, lại phát hiện Trần Thương đã khâu xong. Gọi kế tiếp, Lý Giai hơi sững sờ, nhanh như vậy, sau đó đè xuống kêu tên. Trần Thương cầm một túi khâu làm sạch vết thương mới, phát hiện trong túi khâu đã không nhiều lắm, nói với Lý Giai. Đi nói y tá trưởng đưa tới 50 cái túi khâu làm sạch vết thương. Lý Giai lập tức sừng sốt, bao nhiêu cái, Trần Thương, 50 cái, Lý Giai kinh ngạc nhìn trong ngăn tủ còn có 7-8 cái túi khâu, liền vội vàng đứng lên vội vàng chạy ra ngoài. Y tá trưởng, bác sĩ Trần phòng số 1 muốn túi khâu, 50 cái. Điền Hương Lan sững sờ đảo mắt bốn phía, nhìn ở đây nhiều người bệnh như vậy, không sai biệt lắm gần 7-80 người, gật đầu. Đi theo ta đến nhà kho. Không bao lâu, hai người đẩy xe vận tải, phía trên có 2 hộp túi khâu. Tổng cộng 90 cái, 3 phòng xử lý, mỗi phòng 30 cái. Sau khi Lý Giai đi vào, nói với Trần Thương, bác sĩ Trần, y tá trưởng cho mỗi phòng 30 cái. Trần Thương ồ một tiếng. Gọi kế tiếp, Lý Giai gật đầu, mà lúc này đây, Lý Giai phát hiện túi chỉ khâu có 2 cái. Lập tức lột bột một tiếng, nàng đi ra ngoài cũng mới 10 mấy phút. Đã dùng 5 cái, bác sĩ Trần này, cũng quá nhanh đi, ấn kêu tên, Lý Giai thuần thục bưng lên thùng rác đi đổ rác trở về tiếp tục bấm kêu tên. Trong đầu Trần Thương không ngừng quanh quần tin tức đinh. Khâu thành công, nhận được kinh nghiệm, 10 kinh nghiệm khâu, 10, đinh, khâu thành công, nhận được kinh nghiệm, 10 kinh nghiệm khâu. 10, đại khái qua chừng 1 giờ Trần Thương quay người phát hiện túi khâu đã không nhiều lắm. Trần Thương nói với Lý Giai, đi cùng y tá trưởng muốn túi khâu. Lý Giai sững sờ, đang chuẩn bị nói không phải vừa cầm sao. Xoay người nhìn lại phát hiện lúc đầu bày đầy một bàn túi khâu nhưng lúc này chỉ còn lẻ loi trơ trọi 3-5 cái. Lý Giai cảm giác con mắt của mình có phải là xảy ra vấn đề, nhưng cô vội vàng đứng lên. Nha, tốt, nhìn người bệnh trong đại sảnh càng ngày càng ít, Điền Hương Lan lo lắng cũng chậm lại xuống, nhìn thấy Lý Giai đi ra, hỏi. Thế nào, Lý Giai, y tá trưởng, phòng số 1 đã túi khâu. Điền Hương Lan lập tức nhíu mày. Trần Thương này, dùng như thế nào, nói cho hắn biết dùng ít một chút, người ta đều không dùng hết, hắn đã sử dụng hết rồi. Lãng phí, quá lãng phí, ta đi nói hắn một chút, Lý Giai vội vàng giải thích nói. Không, y tá trưởng, bác sĩ Trần một cái cũng không lãng phí, thật sự là sử dụng hết. Điền Hương Lan nhíu mày, bỗng nhiên nghe thấy. Mời người bệnh số 69 đến số 1 phòng xử lý. Đi, đi lấy với ta. Chấm, đến nhà kho, mấy người phát hiện, chỉ có hơn 20 túi khâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điền Hương Lan nhíu mày, trên cơ bản túi khâu một tuần mới lấy từ phòng dụng cụ một lần lấy một tuần lượng, hôm nay đã dùng bao nhiêu? Lý Giai nhịn không được hỏi. Nếu không đi phòng xử lý bên cạnh nhìn xem có dư thừa hay không. Điền Hương Lan, bác sĩ khác cũng muốn dùng. Lý Giai do dự một chút nói. Ưu tiên cung cấp cho bác sĩ Trần đi, hắn nhanh khâu nhiều lắm. Điền Hương Lan suy nghĩ một lát, trước tiên sử dụng hết 20 cái này lại nói. Ta nhìn người cũng không nhiều, không đủ lại nói. Ước chừng 1 giờ qua đi. Sau khi Trần Thương sử dụng hết tất cả túi khâu, bỗng nhiên vang lên nhắc nhở của hệ thống đinh. Quyền trục nhiệm vụ hoàn thành. Khâu 50, nhận được ban thưởng 1, 3 điểm kỹ năng, 2, 300 điểm kinh nghiệm 3, nhân dân tệ, 500, Trần Thương sững sờ, hoàn thành, quay người hỏi Lý Giai, tổng cộng khâu bao nhiêu người rồi? Lý Giai nhìn tin tức trong máy vi tính, 65 người, Trần Thương, còn có bao nhiêu người? Lý Giai liếc nhìn máy tính, 3 người, Trần Thương ồ một tiếng, nói, ta đi nhà vệ sinh, vất vả ngươi, về sớm một chút nghỉ ngơi đi. Đứng lên, Trần Thương bỗng nhiên cảm giác đầu hơi choáng váng, mắt hoa lên kém chút té ngã trên đất. Khâu phải liên tục khom người, hiện tại đứng thẳng lưng lên cảm giác phần eo tê liệt giống như không phải là của mình, rất khó chịu, hoạt động một phen thật vất vả mới khôi phục lại được. Mà lúc này, bên ngoài đã không còn mấy người mắc bệnh.